Cảm nhận được chính mình nhỏ bé rồi hả? Lục Ma Thánh Vương một mặt khinh thường nhìn lấy hắn, bất quá trong lòng vẫn là có mấy phần kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tại chính mình một chưởng này phía dưới, có thể dịch thiên vân cho chụp chết, không nghĩ tới còn có thể kiên trì nổi, tuy nhiên cái này cùng chết không hề khác gì nhau, chỉ cần tiếp tục bổ khuyết thêm một chưởng, dịch thiên vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ma Thánh Vương vô địch, Lục Ma Thánh Vương vô địch, Lục Ma Thánh Vương quá mạnh, Lục Ma Thánh Vương muốn vì Lục Ma thần tử báo thù a, giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn từng cái hét trầm lên, vì Lục Ma Thánh Vương lực lượng hoang hô lên Lục Ma thần tử bị sát, bọn hắn muốn bao nhiêu biệt khuất liền có bao nhiêu biệt khuất, hiện tại cuối cùng có thể phát tiết ra ngoài, bọn hắn Lục Ma tộc là vô địch, là bất bại, không, ta chỉ thấy ngươi nhỏ bé, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, đối vết thương trên người không hề hay biết, phương pháp thụ thương đều không phải là chính mình, nói khoác mà không biết ngượng, xem ra chết đến lâm đầu, ngươi còn không biết rõ tự thân tình huống. Lục Ma Thánh Vương vừa muốn nói gì lúc, nhấc đầu hướng mặt trước nhìn lại, phát hiện bên ngoài bắt đầu phát ra cù ù tiếng vang, tự hồ có đồ vật gì bắt đầu quan bế đi lên, lần này nhanh như vậy liền phải đóng cửa. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cái này đời biểu lấy Ngũ Hành Sơn đại môn phải nhốt, đến lúc đó hắn liền không có cách nào đi ra, nhưng hắn bây giờ nghĩ đi, cũng đi không nổi, trước mắt Lục Ma Thánh Vương là không thể nào buông tha chính mình. Cùng lúc đó, tại Ngũ Hành Sơn tình huống bên ngoài, bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng bầy tu luyện giả cấp tốc từ bên trong bay ra, căn bản không dám ở bên trong tiếp tục dừng lại, nếu là tiếp tục đợi ở bên trong lời nói, sợ là sẽ phải chết ở bên trong, trừ phi bọn hắn tu vi rất mạnh, nếu không thật đúng là không dám tùy ý ở bên trong chơi như vậy. Đi ra, lần này Ngũ Hành Sơn đóng cửa quá nhanh đi, đây không phải trọng điểm đi, Ngũ Hành Sơn bên trong xuất hiện từng đống Lục Ma tộc, đây là có chuyện gì? Những cái kia Lục Ma tộc đều là bị phong ấn ở bên trong sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Ta đang chạy ra lúc đến, ở bên trong nhìn thấy tên kia Phách Lối Tinh Quân, đang cùng Lục Ma tộc cường giả đại chiến, có vẻ như bị áp chế, xem ra gia hỏa này chết chắc, cũng không trốn thoát được tới. Một đám tu luyện giả nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người tiêu điểm, lại cấp tốc tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1956, lại đột phá tiếp, Ngũ Hành Sơn lần này đại môn, hơi sớm một đoạn thời gian đóng cửa, tuy nhiên từ chỉnh thể thời gian đến xem, kỳ thật cũng không có sớm quá lâu thời gian, đúng vậy hơi sớm một đoạn ngắn thời gian mà thôi. Tại một đống tinh đại sư cùng tinh quân trốn tới lúc, có không ít lòng còn sợ hãi bọn hắn đều từng tiến vào bên trong. Nhìn thấy Lục Ma tộc tình huống có vừa mới đi vào, liền bị Dịch Thiên Vân cùng Lục Ma Thánh Vương khí tức dọa cho đến lui ra ngoài, căn bản không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Theo càng ngày càng nhiều người đi ra, rất nhanh Ngũ Hành Sơn triệt để đóng lại, phía ngoài mê vụ cấp tốc trở nên nồng, đem phiến khu vực này đều cho bao phủ lại. Hiện tại ai muốn tùy ý xâm nhập, tất nhiên sẽ ở bên trong lạc đường. Lúc này nếu là ai không có đi ra, cơ bản tương đương không ra được, chỉ có thể chờ đợi lần sau mở ra. Đám người bốn phía nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện Dịch Thiên Vân thân ảnh, tên kia Phách Lối Tinh Quân, quả nhiên bị nhốt ở bên trong, phỏng chừng đều không phải là bị nhốt ở bên trong, mà là chết ở bên trong. Cái kia Phách Lối Tinh Quân, không phải nói muốn khiêu chiến Ngọc Thần Tổ Địa a? Cái này chết ở bên trong, căn bản không thấy đầu, khiêu chiến Ngọc Thần Tổ Địa. Hừ, ngay cả những cái kia Lục Ma tộc đều diệt không xong, còn thế nào khiêu chiến Ngọc Thần Tổ Địa, đúng đấy. Ngọc Thần Tổ Địa so cái kia xuống dốc Lục Ma tộc phải mạnh hơn, hiện tại ngược lại tốt, đoán chừng chết ở bên trong, đều không cách nào đi ra. Một đám người đang không ngừng thảo luận, bọn hắn đều đối Dịch Thiên Vân không có hảo cảm gì, đều có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác tâm tình. Trong đó trốn tới Hàng Long bọn người, đang nghe lời nói này lúc, đáy lòng lập tức trầm xuống. Tuy nhiên Hàng Long tay mắt lanh lẹ, lập tức liền mang theo Thanh Tuyết hướng bên cạnh tránh đi. Mảy may không dám ở nơi này dừng lại, nếu là ai nhìn Dịch Thiên Vân không vừa mắt, cái kia nhận ra bọn hắn mà nói, bọn hắn khẳng định cũng sẽ gặp nạn, ta muốn chờ đại nhân đi ra. Thanh Tuyết vùng vẫy dưới, không muốn bị Hàng Long kéo đi, muốn chờ, cũng là tại nơi hẻo lánh chờ, nếu như bị đại nhân cừu địch phát hiện, chúng ta sợ là không sống tới đại nhân đi ra ngày đó. Hàng Long phi thường tỉnh táo, chân chính trung thành người hầu, cũng không phải là nhất định phải cố chấp chịu chết. Ở chỗ này chờ đợi Dịch Thiên Vân đi ra, đúng vậy một cái lựa chọn tốt. Thanh Tuyết khẽ giật mình, nhìn thấy một số Ngọc Thần Tổ Địa tu luyện giả, ở chỗ này nhìn chung quanh lúc, liền biết Hàng Long là chính xác, nếu là làm loạn lời nói, làm sao chết cũng không biết. Phùng Nguyệt tiên tử đồng dạng đi ra, khi biết tin tức này lúc, không có nói cái gì, mang theo tội nhân liền hướng tổ địa bay đi, hơn nữa còn nhanh hơn độ, trở về cùng trưởng lão nói một câu tình huống, nhìn xem có thể hay không tại có mê vụ thời điểm đi vào tìm người. Phùng Nguyệt tiên tử vội vã trở về, cũng không phải là mau thoát đi nơi này, nàng làm trời phạm tổ địa người, là sẽ không có người nào tìm nàng phiền phức, nàng càng nhiều, vẫn là muốn nhanh đi tìm kiếm cứu trợ chi pháp. Tuy nhiên ở chỗ này thảo luận, càng nhiều vẫn là Dịch Thiên Vân chết chắc, coi như Ngũ Hành Sơn mở rộng, cũng sẽ chết ở bên trong, dù sao bên trong muốn đối mặt nhiều như vậy lục ma tộc, làm sao có thể sống sót. Hơi xúc động, có chút cười trên nỗi đau của người khác, có chút cảm thấy sảng khoái vô cùng. Mỗi cái tu luyện giả tâm thái cũng khác nhau, trong đó tương đối vui sướng, đúng vậy, cái kia Thanh Đan gia tộc, tên kia chết chắc, Thanh Tuyết còn muốn để hắn làm chỗ dựa, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Thanh Tuyết tuyển con đường này, thật là sai lầm, tuy nhiên tại tên kia đối mặt Ngọc Thần Tổ Địa lúc, đúng vậy một cái quyết định sai lầm, không sai, may mà chúng ta kịp thời phủi sạch quan hệ. Thanh Đan gia tộc người đồng dạng thảo luận, đều vì mình làm ra lựa chọn, cảm thấy 10 phần anh minh. Ngọc Thần Tổ Địa bên này, ngược lại là có một loại khác ý nghĩ, nghe nói cái kia mạo phạm chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa tinh quân, trước đó còn trưởng khống Thiên Cực Tổ Địa rồi, là như vậy, vậy chúng ta liền lên báo, sau đó đi thu phục cái kia Thiên Cực Tổ Địa. Đúng, đem Thiên Cực Tổ Địa thu phục trở về, ai dám phản kháng, liền giết ai. Ngọc Thần Tổ Địa còn sống Tinh Đại Sư, bọn hắn hiện tại liền chỉ có thể trở về thông báo tình huống nơi này, bọn hắn là không có cách nào tìm Dịch Thiên Vân báo thù, tuy nhiên thu phục cái kia Thiên Cực Tổ Địa, vẫn là không có vấn đề gì, nhất là cái kia Kim Phong Tinh Quân đã chết tình huống, tuyệt đối có thể hung hăng kích thích một thanh Ngọc Thần Tổ Địa. Ở bên ngoài xôn xao lúc, ở bên trong vẫn như cũ là cường giả quyết đấu. Đại môn quan bế, xem ra coi như ngươi muốn đi, đều không cách nào đi. Lục Ma Thánh Vương cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, ta là lưu ngươi một mạng, hảo hảo ở tại nơi này chơi một chút, vẫn là hiện tại liền giết chết ngươi thì sao? Dù sao hiện tại đại môn đã đóng, coi như Dịch Thiên Vân rất mạnh, đều không cách nào chạy đi. Trong miệng hắn để Dịch Thiên Vân ở chỗ này chơi một chút, tự nhiên không phải thật sự để Dịch Thiên Vân ở chỗ này tùy ý du lịch, mà là lưu hắn một mạng, sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế như thế nào ngược đãi hắn. Mối thù giết con, làm sao có thể tùy tiện liền bỏ qua Dịch Thiên Vân, xem ra ngươi thật coi là dựa vào một giọt tinh tôn chi huyết liền có thể diệt đi ta rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, coi như cả người là máu, vẫn như cũ là duy trì cái kia bình tĩnh ung dung biểu lộ, chẳng lẽ không phải a? Tình trạng của ngươi bây giờ còn có thể diệt đi ta hay sao? Lục Ma Thánh Vương âm thanh lạnh lùng nói, trừ phi ngươi đồng dạng có tinh tôn chi huyết, nếu không còn có thể lật bàn. Ta là không có tinh tôn chi huyết, nhưng trên cái thế giới này cũng không phải là dựa vào cái đồ chơi này liền có thể mạnh lên, còn có thể thông qua tự thân lực lượng đến mạnh lên. Dịch Thiên Vân quần áo trên người bồng bềnh, khí thế không ngừng lên cao lấy, vết thương trên người cấp tốc khôi phục. Đây không phải nói nhảm à, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đột phá tinh tôn? Lục Ma Thánh Vương trêu đùa cười một tiếng, cảm thấy Dịch Thiên Vân có chút xuẩn. Ta không cần đột phá tinh tôn, liền có thể đối phó ngươi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, mỉm cười nói, vốn còn muốn nhiều giữ lại một chút, bất quá nghĩ đến có thể đột phá, đều là dựa vào công lao của các ngươi, vậy liền hảo hảo hồi báo các ngươi đi. Sau một khắc, trong cơ thể hắn bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, cơ sở lực lượng tầng tầng kéo lên mà lên, tu vi của hắn từ tinh quân trung kỳ, một hơi vọt tới tinh quân hậu kỳ. Trước đó hắn vừa mới đột phá làm tinh quân trung kỳ, hiện tại lại là có thể đột phá đến tinh quân hậu kỳ tu vi, cái này cùng trước đó diệt đi Kim Phong tinh quân có không ít quan hệ, đi theo lại tới đây lúc, lại là trảm sát lục ma thần tử, còn có không ít lục ma tộc, cái này khiến hắn tinh năng giá trị cấp tốc tích lũy, từ đó đạt tới có thể đột phá đến tinh quân hậu kỳ. Lần này tiến đến Ngũ Hành Sơn, ích lợi thật đúng là kinh người, một hơi đột phá đến tinh quân hậu kỳ, không dám nói sau này không còn ai, ít nhất là Tiền Vô Cổ Nhân. Lực lượng cường đại bộc phát ra lúc, Lục Ma Thánh Vương vẫn như cũ là một mặt khinh thường, há, còn hơi đột phá, có thể coi là đột phá, ngươi cũng không có khả năng mạnh hơn tinh tôn chi huyết. Hắn nói còn chưa dứt lời, rất mau ra hiện tình huống, để hắn lời nói đều cũng không nói ra được. Ở phía trên tinh không bên trong, Dịch Thiên Vân vốn là nắm giữ 14 phương tinh lực, hiện tại một hơi bước vào 16 phương tinh lực, trở nên càng thêm nghịch thiên, cái này so với Lục Ma Thánh Vương, còn phải mạnh hơn một phương tinh lực. Chương 1957, hỗn độn cơn giận. 16 phương tinh lực, Dịch Thiên Vân từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất. Đây là được lợi tại thôn phệ hết đối phương tinh lực, mới có thể đạt tới mãnh liệt như vậy tiêu chuẩn. Giả định không có cái này tứ phương tinh lực lời nói, hắn chỉ có 12 phương tinh lực, đây đã là tương đối nghịch thiên, còn lại là xây dựng ở độc hữu tinh thần pháp tướng tình huống dưới, hiệu quả càng là kinh người. Tại 16 phương tinh lực gia trì dưới, ngũ sắc đế vương long đồng dạng bắt đầu hướng thực chất hóa hình thái diễn biến mà đi, nhìn ngưng thực bên trên rất nhiều so với đối thủ thiên ma tinh, đều muốn ngưng thực bên trên không ít, mấu chốt là trên lực lượng tăng lên, càng là đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trống, tinh thần lĩnh vực phía trên, vốn là bị thiên ma tinh chỗ áp chế ngũ sắc đế vương long, bắt đầu điên cuồng gầm hét lên, hào quang sáng chói bao phủ toàn bộ tinh vực vốn là nhìn như rất cường hãn thiên ma tinh, lập tức liền bị áp chế lại, trở nên có chút ảm đạm vô quang. Đây chính là sau khi đột phá mang đến hiệu quả, mỗi lần Dịch Thiên Vân đều cảm giác được sảng khoái vô cùng, quả nhiên như thế nào đều là muốn tu vi tăng lên, mới có thể đạt tới mạnh hơn tầng thứ, dựa vào tự thân lực lượng tăng lên, có khả năng bạo phát hiệu quả là không có gì sánh kịp, điểm ấy xa xa không phải những cái kia bảo vật gì, đang dược gì có khả năng mang tới cảm giác tự thân cường đại, mới thật sự là tuyệt đối cường đại. 10, 16 phương tinh lực. Lục Ma Thánh Vương hoảng sợ, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân sẽ đạt tới cường đại như thế độ cao, hắn cho rằng Dịch Thiên Vân coi như đột phá một cái cấp độ, nhiều nhất đúng vậy tăng một chút lực lượng, đối mặt tinh tôn chi huyết, thủy chung vẫn là kém hơn một mảng lớn, nhưng bây giờ không ngừng tăng lên uy lực, lại là đạt tới một cái càng kinh người hơn tầng thứ, so với bọn hắn còn muốn càng đáng sợ. Hủy diệt đi, Dịch Thiên Vân hóa thành ngũ sắc đế vương long bản tôn, hắn coi như đột phá đến tinh quân hậu kỳ, đều không dám xem thường nên bạo phát, liền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu thủ, trùng điệp một kích phía dưới, đủ để xé rách hết thảy cự trảo, hướng phía dưới hung hăng xé rách mà phía dưới Lục Ma Thánh Vương Thiên Ma Thủ, hoàn toàn không có nửa điểm ngăn cản lực lượng, cho dù có tinh tôn chi huyết gia trì, như cũ bị xé cái vỡ nát. Bá á, Lục Ma Thánh Vương bị xé nát xuống dưới, trùng điệp ngã xuống đất, nhấc lên một trận mây hình nấm, bốn phía cứng rắn ngũ thải thân thạch đều bị tạc đến cái vỡ nát. Lục Ma Thánh Vương, bọn hắn kinh hãi mà nhìn xem phía dưới, lúc đầu vô địch trạng thái Lục Ma Thánh Vương lập tức bị phản giết, đây chính là tinh tôn chi huyết a, tại như vậy mạnh tinh tôn chi huyết gia trì dưới còn có thể bị đè lại. Soạt, Lục Ma Thánh Vương từ hố to trung trùng đi ra, toàn thân lóng lánh lục quang, cấp tốc khôi phục chính mình thụ thương thân thể của hắn bên trên có nhìn thấy mà giật mình vết trảo, kém chút bắt hắn cho xé thành mấy khối. Tình huống hiện tại cùng bị xé thành mấy khối không sai biệt lắm, có mấy cái bộ vị đều còn lại phía dưới chút da dính lấy, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ rơi xuống giống như, tuy nhiên tại hắn cường hãn lực khôi phục dưới, rất nhanh liền dính liền, lực lượng này, làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Lục Ma Thánh Vương trong mắt bò đầy ánh mắt kinh hãi, không chờ hắn khôi phục lại, Dịch Thiên Vân công kích lần nữa giáng lâm, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không chờ hắn khôi phục lại, lại tiếp tục cùng hắn đánh qua, chuyện ngu xuẩn như vậy tình, hắn còn làm không được. Đối mặt như thế lực lượng cường đại, Lục Ma Thánh Vương sầm mặt lại, lấy hắn tình huống hiện tại, sợ là ngay cả một chiêu này, đều không cách nào ngăn cản xuống tới, dù là hắn có cường hãn tự lành năng lực, đều không cách nào khiêng phía dưới một chiêu này, dù sao khôi phục tốc độ, một khi chậm qua thụ thương tốc độ, còn không phải sẽ chết, cho ta toàn bộ triển khai. Lục Ma Thánh Vương dẫn đốt cái kia bồng bềnh tinh tôn chi huyết, lúc này giọt này tinh tôn chi huyết bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, một chút xíu bắt đầu biến mất, hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng, bốn phía sinh mệnh lực tức thì bị cấp tốc dành thời gian, không nghĩ tới ta sẽ bị ngươi bức đến loại tình trạng này, lúc đầu giọt này tinh tôn chi huyết còn có thể vẫn dùng tới vì ngươi, ta chỉ có thể triệt để thiêu đốt giọt máu này. Lục Ma Thánh Vương đang thiêu đốt giọt máu này về sau, tinh tôn lực lượng cấp tốc bạo phát đi ra, đầy trời tinh quang từ hư không giáng lâm mà xuống, vẩy xuống ở trên người hắn, dây lát giữa miệng vết thương trên người hắn hoàn toàn khôi phục tới, từ mặt ngoài không nhìn thấy chút nào vết thương. Không riêng như thế, lực lượng của hắn lần nữa kéo lên một cái cấp độ, như là tiến vào một cái đặc thù trong trạng thái tinh tôn trạng thái, hắn bắt đầu có được tinh tôn cấp bậc cảnh giới, lực lượng có lẽ không có đạt tới tinh tôn trình độ, nhưng cảnh giới bên trên nghiêm chỉnh biến thành tinh tôn đưa tay giữa, bốn phía tinh lực đều bị dẫn động tới, tính cả Dịch Thiên Vân bên kia tinh lực đều bị hấp dẫn tới, đây chính là khống chế tinh lực tôn giả, hết thảy tinh lực đều tại trong lòng bàn tay của mình. Dịch Thiên Vân dò xét mắt bên trong số liệu điên cuồng loạn động, chỉ là dung hợp giọt máu này, Lục Ma Thánh Vương tổng hợp thực lực trọn vẹn vượt lên hơn gấp 10 lần trình độ, một giọt này tinh tôn chi huyết quả nhiên cường hãn,

Nếu là hệ thống có thế thăng cấp đi lên, vậy cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Không biết hạ giới bên kia, hiện tại là tình huống như thế nào đâu. Dịch Thiên Vân chậm rãi nhắm mắt lại, không biết thống lĩnh hạ giới tình huống, đạt tới trạng thái gì. Bất quá hắn tin tưởng, tiến độ chắc chắn sẽ không chậm. Có nhiều như vậy lực lượng gia trì, nhất định có thể thống lĩnh hạ giới đến tại bao lâu có thể hoàn thành. Vậy thật đúng là ấn số, ở chỗ này ẩn nấp khôi phục đồng thời, ở bên ngoài Ngọc Thần Tổ Địa, càng là nổi giận vô cùng nhất cử phái ra một đống cường giả xông hướng Thiên Cực Tổ Địa, muốn chiếm lĩnh Thiên Cực Tổ Địa. Tại một nhóm lớn cường giả công chiếm dưới, vốn là bố trí tốt Thiên Cực Tổ Địa, giây lát giữa liền luân hãm một đám người chống cự, đều chỉ có thế thuộc tại pháo hôi, chớp mắt giữa liền bị trấn áp. Thần phục ngược lại là không có việc gì, không thần phục, cái kia nhất định phải chết, không thần phục, ngược lại là trở thành đại bộ phận chỉ là bọn hắn cũng chưa chết thủ, mà là lựa chọn chạy trốn, chạy ra Thiên Cực Tổ Địa, trốn đến xó xỉnh bên trong, chờ đợi thời cơ. Xong, chúng ta xong trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, chúng ta sợ là không có hy vọng, đây đều là cái kia Dịch Thiên Vân trêu chọc qua tới, nếu như không phải hắn, chúng ta liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, ngươi im miệng cho ta. Một người đứng ra, Dịch Thiên Vân ở chỗ này, chính là nhìn ra cái này không đúng vậy cái kia Cung Dương A, mới từ hạ giới lên lúc gặp được tu luyện giả. Cung Dương đứng ra nghiêm nghị nói, nếu như không phải Thiên Vân huynh đệ, chúng ta nơi đó có tự do. Đoán chừng bây giờ còn đang đào quán đến chết đi. Loại kia ngay cả muốn chết đều không năng lực đi chết cảm giác, ngươi còn muốn nếm thử sao? Ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý làm nô lệ, đúng. Tình nguyện chết, cũng không nguyện ý trở thành nô lệ, cả đám đều lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Vân, nhưng có thủy chung là cảm thấy Dịch Thiên Vân hết lần này tới lần khác trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, không trêu chọc, bọn hắn chẳng phải bình an vô sự rồi. Thật tình không biết, Thiên Cực Tinh Quân đúng vậy Ngọc Thần Tổ Địa chó săn chỉ là sự tình này cũng không có truyền ra mà thôi, cứ thế tại đều tưởng lầm là Dịch Thiên Vân trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, mới có thể dẫn tới bị tiêu diệt. Cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu kim phiếu. Cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1960, được cứu. Thiên Cực Tổ Địa bên này luân hãm, cấp tốc bị Ngọc Thần Tổ Địa cho công chiếm. Đây là không cần phải suy nghĩ nhiều, vốn chính là dựa vào Dịch Thiên Vân mới có thể xoay người tu luyện giả. Hiện tại Dịch Thiên Vân không ở tại chỗ, cái kia tự nhiên không có cách nào vững chắc, còn lại là Ngọc Thần Tổ Địa tự mình phái tới cường giả, tự nhiên cấp tốc hỏng mất. Nhất là Ngọc Thần Tổ Địa càng là phái người điên cuồng giết chóc, phản kháng hết thảy trực tiếp trảm sát, có thậm chí đều không phản kháng, giết không tha. Đây chính là cực kỳ bá đạo Ngọc Thần Tổ Địa. Kim Phong Tinh Quân bị sát, để Ngọc Thần Tổ Địa mất hết mặt mũi. Hiện tại Dịch Thiên Vân chết rồi, vẫn là từ tại Lục Ma tộc quan hệ, cùng Ngọc Thần Tổ Địa không quan hệ. Ngọc Thần Tổ Địa tìm không thấy Dịch Thiên Vân báo thù, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến Thiên Cực Tổ Địa trên thân, nhất thời giữa nơi này biến thành địa ngục nhân gian, mười phần thảm liệt. Có thế chạy đi, đều tiếng oán than dậy đất, có không ít đều giận mắng Dịch Thiên Vân trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa lúc đầu thật tốt, lại là để bọn hắn bị tội, có che chở, có giận mắng, có cảm thấy đáng tiếc. Tất cả tu luyện giả ý nghĩ đều có chỗ khác biệt, như là năm bè bảy mảng, đụng một cái liền tan hết, còn lại phía dưới còn ủng hộ Dịch Thiên Vân, thật sự là ít lại ít, không có bao nhiêu người đi giữ gìn Dịch Thiên Vân, dù sao Dịch Thiên Vân đều đã chết, ai còn đi bảo vệ cho hắn. Coi như không chết, trêu chọc đến Ngọc Thần Tổ Địa, có thế thành công trốn tới, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vẫn có một nhóm người, cho rằng Dịch Thiên Vân không có chết, cảm thấy hắn khẳng định còn sống, vì thế tiếp tục chờ đợi Dịch Thiên Vân trở về, đồng thời triệu tập một nhóm tu luyện giả, cứ như vậy núp trong bóng tối tu luyện. Nhóm người này dĩ nhiên chính là Đăng Phong cùng Dược Thần bọn người, bọn hắn khẳng định ủng hộ Dịch Thiên Vân, vô luận Dịch Thiên Vân làm thế nào, đều sẽ lựa chọn ủng hộ theo bọn hắn nghĩ. Dịch Thiên Vân đi khiêu khích Ngọc Thần Tổ Địa, khẳng định có lấy hắn ý tứ, tuy nhiên đến tột cùng là vì sao, bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Tóm lại vốn là tín nhiệm Dịch Thiên Vân, đại bộ phận đều cảm thấy hắn quá mức vô tự lớn, trở nên không thể tin, cơ bản đều mất đi lòng người. Đối với Thiên Cực Tổ Địa tình huống, Dịch Thiên Vân cũng không rõ ràng, hắn hiện tại một mực đang liệu thương, coi như biết tình huống bên ngoài, muốn đi ra ngoài cũng khó khăn, lợi dụng truyền tống thần thạch, là không có cách nào rời đi nơi này. Bốn phía mê vụ đều là một loại phong ấn, bắt hắn cho vây ở chỗ này, tự nhiên là không có cách nào rời đi. Tại hắn liệu thương kỳ giữa, có không ít lục ma tộc không ngừng tung tích của hắn, hắn có thể tránh thì tránh, hắn nhận thương tổn thật sự là quá nặng đi, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể khôi phục như cũ, liên tục bị lục ma thánh vương đánh ra mấy chưởng, hơn nữa còn là dung hợp hai giọt tinh tôn chi huyết mãnh kích, coi như hắn lực phòng ngự kinh người, đều không cách nào tiếp nhận lực lượng mạnh như vậy, trước đó hắn hoàn toàn là liều chết xuống, hắn biết chính mình không chống đỡ xuống tới, cái kia chính là tử kỳ của mình, trừ phi hắn phục dụng cái kia tinh tôn chi huyết, có lẽ có thể khôi phục nhanh chóng tới cái này tinh tôn chi huyết, thế nhưng là bí mật mang theo cường đại một thuộc tính lực lượng, có được siêu cường chữa trị lực lượng, dù sao lục ma tộc sở trường nhất, đúng vậy một thuộc tính năng lượng, cũng chính là chữa trị lực lượng tương đối mạnh, chỉ là hắn không muốn như vậy lãng phí, bực này tại biến đem một cái mạng, không đến thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không lãng phí, bây giờ hắn đã biến hóa mấy chỗ ẩn nấp địa điểm, kỳ thật đối mặt một hai vị lục ma tộc, hắn là không sợ cần phải là bạo lộ ra, cái kia nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy chạy trốn, dù sao nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, một khi vây quanh lên, hắn nhưng không cách nào nhẹ nhõm chạy trốn, đến lúc đó bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng tinh tôn chi huyết, vậy coi như lãng phí. Lại có người tới a, Dịch Thiên Vân mở choàng mắt, hướng mặt trước gắt gao nhìn chằm chằm, hắn lại cảm nhận được lục ma tộc khí tức hướng bên này gần lại gần, tiếp tục như thế tới, vị trí của hắn nhất định bại lộ, hắn cấp tốc đứng dậy, lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh di động, thân hình lóe lên, hướng bên cạnh lướt tới, hắn rất muốn rời đi mảnh này ngũ thải thân thạch khu vực, chỉ cần rời đi về sau, hắn liền triệt để an toàn. Lục ma tộc là không có cách nào ra ngoài phiến khu vực này, mà hắn là có thể ra ngoài, cả hai giữa hoàn toàn khác biệt, nhưng hôm nay đại môn quan bế, tính cả bên trong đại môn đều bị quan bế, cái này khiến hắn còn thế nào ra ngoài, nếu như không phải là bởi vì dạng này, hắn sớm liền xông ra, chỗ nào cần phải ở chỗ này liệu thương quyết chống, đều muốn hướng mặt ngoài bỏ chạy, mà không phải ở chỗ này lưu lại, nơi này chính là lục ma tộc địa bàn, bên ngoài là có cự thú, nói thế nào đều muốn so nơi này an toàn không ít, bên ngoài cự thú là có không ít, đều là đơn độc hành động, sẽ không giống nơi này trí tuệ lại cao, sẽ còn thành quần kết đội tới, ngăn cản độ khó không thấp. Khi hắn vừa định rời đi trốn đến bên cạnh lúc, vừa lúc bên cạnh lại vây tới mấy vị lục ma tộc, cơ bản tương đương đem nơi này phong kín, đáng chết, bị nhốt rồi, xem ra lần này chỉ có thể liều mạng a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một hơi trảm sát những này lục ma tộc cũng không phải là việc khó, coi như hắn hiện tại không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng diệt đi bọn hắn thật đúng là không phải việc khó, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn nặng hơn nửa thương, cũng là tinh quân. Khi hắn vừa định chém giết lúc, bỗng nhiên ở giữa mặt một trận rung động, đi theo một bóng người từ phía dưới bò lên, để Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng bên cạnh trốn một chút, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm mặt đất kia, vậy mà từ phía dưới đánh lén lên, cái này lục ma tộc sẽ còn đào động. Dịch Thiên Vân vừa định muốn tấn công mạnh đi qua lúc, phía dưới lại truyền tới giòn non âm thanh, đại ca ca, mau tránh tới nơi này, một cái nho nhỏ đầu từ nhỏ trong động khẩu vươn ra, nhìn kỹ, phát hiện tóc là ngũ thải nhan sắc, lộ ra ngoài song đồng đều là ngũ thải chi sắc, nhìn kỹ, phát hiện là một tên tinh điêu ngọc trác như vậy tiểu cô nương, tại hướng hắn ngoắt, thế này sao lại là lục ma tộc, hoàn toàn là mặt khác chủng tộc. Dịch Thiên Vân không cần suy nghĩ, lập tức liền trốn vào đi, đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải lục ma tộc, vậy thì không có vấn đề gì. Tại tránh sau khi đi vào, cô bé này lập tức liền đem nóc cho hợp lại, bên trên lập tức trở nên một điểm khe hở đều không có, căn bản không giống mới vừa rồi bị đục mở dáng vẻ. Lúc này lục ma tộc vừa vặn tiến đến, quét liếc mắt về sau, cất cao giọng nói, không ai ở chỗ này, đổi một chỗ tìm kiếm, ngoại lai này người đến tột cùng tránh đi nơi nào, làm sao tìm được cũng không tìm tới, cái này đều tìm bao lâu, một điểm dấu vết cũng không thấy, chẳng lẽ gia hỏa này chạy đi rồi, thế nhưng là không đúng, đại môn đều đóng lại, chẳng lẽ còn có thể trốn đi đâu, không phải là bị đám người kia cấp cứu đi đi, làm sao có thể, đám người kia tính bài ngoại mạnh như vậy, làm sao lại cứu cái ngoại lai giả. Thanh âm của bọn hắn càng truyền càng xa, rất nhanh liền nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bên cạnh, cô bé kia cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, bốn phía tản ra ngũ thải quang mang, cái này ngũ thải thân thạch có thể làm đèn chiếu sáng, đem nơi này chiếu lên phi thường rõ ràng, dù là không có quang mang này, hắn đồng dạng có thể thấy rõ sở cô bé này tình huống, đây là cái gì tình huống. Dịch Thiên Vân có chút sững sờ, nơi này còn có một cái khác bị phong ấn chủng tộc,